ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của tài phiệt, chương 96, quý trọng sinh mệnh, tránh xa thức ăn cho chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phó Thời Khâm vỗ bả vai Tần Luật một cái, cắt ngang lời còn muốn nói của anh ta, muộn rồi, đi thôi. Tần Luật không cam lòng nhìn thiếu nữ ngồi bên cạnh Phó Hàn Tranh, hai cánh tay buông thõng hai bên hông, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Nếu như người đàn ông này là người khác anh ta còn có thể đoạt lại, nhưng khổ nỗi người này lại là Phó Hàn Tranh, người khiến anh ta cả đời đều không đuổi kịp. Phó Thời Khâm gần như phải kéo anh ta ra khỏi cửa, trong lòng vẫn còn sợ hãi lầm bầm. Làm chủ sợ chết khiếp, chủ còn tưởng rằng hai người có gian tình với nhau. Người Vivi thích là cháu, Tần Luật không cam lòng nói. Từ trước tới giờ, người mà cô thích vẫn luôn là anh ta, nhưng không hiểu sao đột nhiên lại không thích nữa. Sau khi cô bị tai nạn xe cộ, xuất viện, anh ta vẫn luôn tìm kiếm cô, nhưng mà tìm khắp thủ đô vẫn không tìm được cô. Anh ta cũng không thể ngờ được cô sẽ ở nhà họ Phó, còn ở bên Phó Hàn Tranh. Được rồi, không cần biết trước kia cô ấy thích cháu hay là cháu thích cô ấy, tình cảm này sớm đã chết yểu rồi. Phó Thời Khâm đồng tình vỗ vai thiếu niên thất tình, khích lệ. Cố gắng học tập cho giỏi đi, vào đại học cháu sẽ tìm được bạn gái tốt hơn. Khoảng thời gian trước thằng nhóc này còn gọi điện thoại cho anh ta, nhờ tìm giúp một người. Bất quá vì bận chuyện hợp tác với công ty Wilson, cho nên anh ta mới hẹn sau khi tập đoàn Phó Thị ký hợp đồng với Wilson xong rồi tính. Không nghĩ tới, người mà thằng nhóc này muốn tìm lại là Mộ Vivi. Không cần biết trước đó nó và Mộ Vivi đã xảy ra chuyện gì, anh ta hiểu rất rõ anh trai mình, một khi đã coi trọng mục tiêu, chắc chắn sẽ không buông tay. Cháu chỉ cần Mộ Vivi, Tần Luật kiên quyết nói. Phó Thời Khâm gõ đầu anh ta một cái thằng nhóc này, sao cháu lại không chịu nghe lời như thế chứ? Cháu quên cháu đã hứa với người nhà là sẽ không yêu sớm sao, muốn chú nói cho cha và ông nội cháu biết đúng không? Tần Luật im lặng lên xe, dặn dò tài xế, lái xe, thiếu niên nhìn những ngọn đèn bên ngoài cửa kính, trong đáy mắt lóe lên vẻ kiên quyết. Lúc Phó Thời Khâm quay lại chung cư, chỉ có một mình Vivi làm bài tập ở phòng khách, Phó Hàn Tranh đã quay về phòng làm việc tiếp tục cuộc họp. Phó Thời Khâm vất vả lắm mới hoàn thành kế hoạch, đang chuẩn bị tắt máy vi tính trở về phòng đi ngủ, thì Phó Hàn Tranh chỉ một sấp tài liệu trên bàn. Cầm những thứ này đi, xem xong thì báo cáo cho anh những điểm quan trọng trong đó. Chỗ này không phải là của anh sao? Phó Thời Khâm trưng vẻ mặt đưa đám kháng nghị. Phó Hàn Tranh không coi như không nghe thấy kháng nghị của em trai mình, đứng dậy đi tới phòng khách nhìn thiếu nữ dùng ánh mắt thâm cừu đại hận nhìn chằm chằm vào bài thi số học trên bàn, nhỏ giọng ôn tồn nói. Cầm bài tập đi theo anh. Vivi ngạc nhiên, mừng rỡ như nhìn thấy chúa cứu thế, ngoan ngoãn cầm bài thi và quyển bài tập đi vào phòng làm việc. Phó Thời Khâm nhìn thấy Vivi đi vào tức giận đến muốn khóc, hóa ra anh trai. Giao một đống công việc cho anh ta là vì muốn bỏ thời gian ra để dạy kèm cho Mộ Vivi. Phó Hàn Tranh cầm bài thi, nhìn những đề mục cần giảng giải đã được cô khoanh tròn, bắt đầu giảng giải cho cô cách giải đề và công thức cần dùng rồi hỏi. Bây giờ có thể tự mình làm sao? Vivi gật đầu cầm bút lên vùi đầu giải đề, Phó Hàn Tranh thì tiếp tục xem tài liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cô làm xong, Phó Hàn Tranh thả tài liệu trong tay xuống, nhìn một chút, sau đó cầm bút lên khoanh tròn những chỗ cô làm sai, kiên nhẫn giải thích. Bước này làm sai rồi, phải làm như thế này. Vivi gật đầu tự mình làm lại một lần nữa. Như vậy đã đúng chưa? Phó Hàn Tranh cười khẽ tán thưởng, tiếp tục giảng giải cho cô đề tiếp theo. Phó Thời Khâm nhìn thấy dáng vẻ ôn nhu ăn nói nhỏ nhẹ của anh trai mình, tức giận cầm lấy tài liệu chuẩn bị đi khỏi hiện trường thê thảm vô nhân đạo này. Đi đâu đấy? Phó Hàn Tranh liếc mắt nhìn anh ta một cái. Sinh mệnh quan trọng, tốt nhất nên cách xa thức ăn cho chó. Phó Thời Khâm nói xong, một mình ôm tài liệu đi đến phòng khách tịch mịch như tuyết, bắt đầu làm thêm giờ. Cách chương.